Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 45, 45. Chương 45 từng bị vứt bỏ. Cái gì? Mạch Á Nam không thể tin tưởng mà đi hướng trước. Cầm Tiểu Linh bả vai. Người nào như thế tâm tàn nhẫn. Cư nhiên cấp một cái 6 tuổi hài đồng hạ độc. Liên Thanh liếc Mạch Á Nam liếc mắt một cái. So này còn tàn nhẫn việc nhiều nhiều. Chỉ là ngươi không kiến thức. Mạch Á Nam bị Liên Thanh sặc đến á khẩu không trả lời được. Tiện đà hỏi hướng Liên Thanh. Kia Tiểu Linh trên người. Bị hạ cái gì độc. Mặt nhớ tương cùng hủy nguyên đan. Liên Thanh đem đỉnh hồn nói cho nàng nói ra. Vừa rồi sở dĩ một. Đụng tới Tiểu Linh. Liền biết Tiểu Linh thân thể bị hạ độc. Là bởi vì đỉnh hồn nói. Nếu là đỉnh hồn. Liên Thanh đương nhiên 100% tin tưởng vững chắc. Tiểu Linh trong cơ thể có độc. Mạch Á Nam nhìn Tiểu Linh. Buông lỏng ra Tiểu Linh bả vai. Bắt được Liên Thanh cổ tay áo. Ngươi có thể hay không giải độc. Bọn họ hiện tại đều là ta đồng bọn. Liên tính không thể. Ta cũng sẽ nghĩ cách. Liên Thanh chiều bọn nhỏ vứt đi kiên định ánh mắt. Tiếp thu đến Liên Thanh ánh mắt bọn nhỏ. Trong lòng dâng lên khó có thể ngăn chặn mênh mông. Tiểu Linh. Thân thể của ngươi. Ta có thể sử dụng đan dược giúp ngươi chữa trị. Nhưng là trí nhớ của ngươi. Ta tạm thời còn không có biện pháp. Liên Thanh đôi tay biến ra hai vại dược bình. Đưa tới Tiểu Linh trước mặt 20 viên hồi khí đan. Ngươi kiên trì dùng 10 ngày. Một ngày 2 viên. Ngươi là có thể bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó. Liên Thanh lại biến ra một lọ bạch sứ vại. Đây là tẩy tủy canh. Đêm nay một nửa dùng. Một nửa tắm gội. Mạch Á Nam nhìn chằm chằm Liên Thanh ảo thuật lấy ra tới đan dược. Giật mình nói. Ngươi đến tột cùng là người nào? Một cái thính phong trấn tới trúc huyện trấn nhỏ người. Sao có thể lấy ra nhiều như vậy đan dược? Một viên đan dược ít nói cũng muốn mấy trăm lượng bạc đi. Ta là người như thế nào? Liên Thanh nhìn Mạch Á Nam. Tông hầu phủ con vợ cả bỏ nữ. Bị cha phụ không cần phế tài. Mạch Á Nam ngây ngẩn cả người. Trong đầu nhanh chóng tìm tòi. Nhảy ra một cái thập phần mơ hồ tin tức. Tông hầu phủ con vợ cả từng có quá một người vô dụng chính. Thất, nhân tai họa hậu viện. Dục mưu đồ sát hiện giờ chính thế. Cho nên bị đuổi ra tông hầu phủ. Nghe đồn ác phụ còn chưa tông hầu phủ con vợ cả sinh hạ một đôi nhi. Nữ, bất quá ác nhân sở sinh hài tử. Tông hầu phủ cũng khinh thường với thu lưu. Tên kia đã từng tông hầu phủ đích tiểu tiểu thư. Giống như kêu liền, Liên Thanh. Mạch Á Nam nhớ tới sau. Trừng lớn trong mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh. Nàng phía trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ta cùng với các ngươi. Đều là bị vứt bỏ quá hài tử. Ta có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Các ngươi cũng có thể. Liên Thanh liếc trời xanh mây trắng liếc mắt một cái. Trong mắt là khát vọng cường đại thịnh quang. Thu hồi tầm mắt sau. Liên Thanh đi hướng tên kia thân chi có tàn khuyết nam hài. Ta có thể nhìn xem ngươi nơi này sao? Liên Thanh chỉ vào nam hài trống rỗng tay áo, nam hài lược. Hiện tự ti, nhưng vẫn là nghiêng đi thân làm Liên Thanh vãn khởi hắn trống vắng ống tay áo, Liên Thanh nhìn. Thoáng qua sau, phán đoán ra đứa nhỏ này là trời sinh thiếu cái cánh tay. Lại cho ta xem ngươi một cái tay khác, nam hài nâng lên chỉ có cánh tay. Liên Thanh nắm lấy sau. Cảm giác năng lực cực cường nàng cảm giác được một cổ khác thường, Liên Thanh buông ra nam hài tay. Cau mày nhìn chằm chằm kia chỉ nhu nhược đến gân xanh tuôn ra hắc nhỏ gầy tay, tỉ tỉ. Làm sao vậy? Nam hài lo lắng hỏi ra tiếng, Liên Thanh thật sự không thấy ra cái gì khác thường. Chỉ có thể lắc đầu nói. Không có việc gì, ngươi có thể tu luyện vũ lực sao? Nam hài mất mát mà giơ đầu. Hắn căn bản không có võ tu thiên phú. Cái gì năng lực đều không có hắn. Như thế nào thay đổi chính mình vận mệnh đâu. Hài tử, ông trời cho ngươi đóng một phiến môn. Chắc chắn cho ngươi mở ra một phiến cửa sổ. Ngoặc kép, hết chương.